Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150 thâm lự mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ mới đến Vĩnh Ninh cung điện cửa, bên trong Vĩnh Ninh một trận gió giống nhau chạy ra tới, lôi kéo quý phi dạ hướng trong phòng đi. Lớn như vậy trời nóng, ngươi thế nhưng còn có tinh lực hướng bên ngoài chạy, ta thật là bội phục ngươi. Thẳng đến vào tứ xác bày băng bồn trong phòng, Vĩnh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, Lục Hạ thuần thục bưng điểm tâm cùng trà. Quý phi dạ đã từng đã dạy Vĩnh Ninh làm trà sữa. Vừa lúc trước đó vài ngày tiến cống hồng trà tới rồi, Vĩnh Ninh liền muốn không ít đại mùa hè làm thành trà sữa, sau đó phái ở nước giếng, chờ đến tưởng uống thời điểm trực tiếp đảo lại thêm mật ong, phong vị thực hảo. Sau đó khay trà đương điểm tâm là trong suốt, run rẩy, nhìn ăn rất ngon, đúng là hoa quỳnh đông lạnh. Mấy ngày hôm trước ta dưỡng hoa quỳnh nở hoa rồi, đáng tiếc ngươi không ở, bằng không ta có thể mời ngươi tới cung ngắm hoa. Đều khai a. Này đó hoa quỳnh vẫn là ngày xuân thời điểm có quan viên đưa đến cung, Hiên Viên Triệt thấy Vĩnh Ninh tưởng dưỡng toàn bộ đưa đến nàng cung. Đúng vậy, đêm nay còn có hai khỏa giống như muốn nở hoa, ngươi muốn hay không lưu tại cung xem. Phù dung sớm nở tối tàn a, rất khó đến. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, dù sao Mạnh Sơ Đông đi sớm quốc tử giám, tạm thời cũng sẽ không trở về. Nàng liền đồng ý quyết định ở cung ở lại. Đúng rồi, ta từ ngự thư phòng ra tới bôn ngươi nơi này tới, đến đi bái kiến một chút hoàng hậu nương nương. Vĩnh Ninh dứt khoát đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi Vấn An tẩu tử, vừa lúc đem hoa quỳnh đông lạnh cũng đưa cho tẩu tử nếm thử. Theo sau Vĩnh Ninh phân phó Lục Hạ đem hoa quỳnh đông lạnh trang cái hộp, còn có ướp lạnh trà sữa cùng nhau, mang theo hướng hoàng cung cung đi. Quý phi dạ mới bước vào hoàng hậu cung, đã sẽ đi đường cảnh ca nhi ném ra bà vũ, lục tộc chạy tới, một phen bổ nhào vào quý phi dạ chân, sau đó không chút do dự ôm lấy. Gì? Tiểu gia hỏa hiện giờ mồm miệng rõ ràng, giòn xinh kêu quý phi dạ. Vĩnh Ninh theo ở phía sau điểm điểm tiểu gia hỏa chóp mũi, nhìn thấy ngươi gì trong mắt không những người khác. Tiểu gia hỏa lộ ra đại đại tươi cười, Ninh cô cô. Ai thật ngoan. Vĩnh Ninh lúc này mới vừa lòng lên. Quý phi giả cong lưng đối với cảnh ca nhi vươn tay, là muốn ôm vẫn là chính mình đi. Đi. Quý phi giả bắt tay đưa cho cảnh ca nhi, mặt hắn nắm chính mình hướng bên trong đi. Nam cung Uyển Như cũng không có nghênh ra tới, hiện giờ thân phận của nàng ở nơi đó, làm chuyện như vậy cũng không thích hợp. Nhìn thấy cảnh ca nhi lôi kéo quý phi giả đi vào tới, Vĩnh Ninh đi ở mặt sau, lập tức cười. Hồi lâu không thấy, hắn vẫn là thích ngươi. Quý phi dạ một bàn tay còn bị cảnh ca nhi nắm, đành phải miễn cưỡng đối với Nam Cung Uyển Như hành một cái lễ, hoàng hậu nương nương vạn an. Miễn lễ, bên này ngồi đi. Vĩnh Ninh nhìn thấy Nam Cung Uyển Như rất ít hành lễ, Nam Cung Uyển Như cũng không để ý những việc này, đi theo quý phi dạ ở Nam Cung Uyển Như sau đầu ngồi xuống. Phân phó Lục Hạ đem nàng mang lại đây điểm tâm trang bàn bưng tới. Ta vừa thấy thứ này, biết ngươi là đi theo tam nương học. Cảnh ca nhi lúc này duỗi tay muốn đi bắt mâm kia trong suốt hoa quỳnh đông lạnh, bị quý phi giả ngăn cản, không rửa tay không thể ăn, hơn nữa thứ này ngươi không hảo nuốt. Nói quý phi giả hỏi cung nhân muốn cái tiểu bạc muỗng, đem hoa quỳnh đông lạnh một tiểu khối cắt ra múc tới uy cảnh ca nhi tức khắc vui vẻ lên, ghé vào quý phi giả đầu gối không chịu rời đi. Nghe nói tam nương đi một chuyến cùng châu, một đường còn thuận lợi. Quý phi giả gật gật đầu, đi thăm một chút ta tiểu cứu mẫu thuận tiện bồi nàng đi một chút Đàm Sơn chùa. Nàng năm trước ra điểm ngoài ý muốn, hiện tại thân mình không tốt lắm, bồi nàng đi cầu cầu quan âm Bồ Tát. Cầu quan âm Bồ Tát là vì chuyện gì, Nam Cung Uyển Như lập tức hiểu được, lập tức không hề nói thêm. Rốt cuộc còn có cái chưa xuất giá Vĩnh Ninh ở. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151 thâm lự mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ cùng Vĩnh Ninh ở Nam Cung Uyển Như Cung cùng nhau ăn cơm trưa, bên kia Hiên Viên Triệt Tống Cẩu người lại đây nói hắn ngọ có việc, bất quá tới. Quý Phi Dạ chủ động giải thích, ta sớm mang theo cá nhân lại đây, phỏng chừng hiện tại bệ hạ đang ở kiểm tra hắn trình độ, hy vọng có thể có điểm dùng đi. Thì ra là thế. Nam Cung Uyển Như cảm kích nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, kỳ thật nàng cũng không sẽ đối Hiên Viên Triệt bất luận cái gì quyết định có hiểu lầm, nhưng là Quý Phi Dạ như vậy săn sóc hành vi vẫn là làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Buổi chiều bồi cảnh ca nhi chơi trong chốc lát, đem hắn đưa qua đi ngủ trưa, Quý Phi Dạ mới cùng Nam Cung Uyển Như cáo biệt, tới rồi Vĩnh Ninh Cung. Tam nương, Linh Khê Tư đã bắt đầu thi công, kế tiếp ngươi có phải hay không thực nhàn? Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, à không, ta nhớ rõ ngươi dịu dàng hề phía trước không phải nói muốn khai cái cửa hàng sao? Ta tính toán chiều cái thời gian tới giúp các ngươi đem cửa hàng khai. Vĩnh Ninh mở to hai mắt nhìn, này đều đã bao lâu à, ngươi còn nhớ rõ? Này có gì không nhớ rõ? Quý Phi Dạ có chút quái nhìn Vĩnh Ninh. Rốt cuộc việc này đã đặt ở ta ở Vân Kinh Nhật trình mặt, khai Linh Khê Cư cho ngươi dịu dàng hề một người lồng cái cửa hàng, sau đó ta chính mình lại khai một nhà bốn mùa cẩm, cơ bản là những việc này a. Sau đó ta đại khái sẽ không ở Vân Kinh dừng lại lâu lắm. Vì cái gì? Vĩnh Ninh cho rằng Quý Phi Dạ muốn vĩnh viễn ở Vân Kinh định cư tới. Quý Phi Dạ trấn an tính cầm Vĩnh Ninh tay, nếu ta không tưởng sai nói, Mạnh Sơ Đông là muốn thỉnh cầu ngoại phóng, hắn không có làm quan kinh nghiệm, tốt nhất là ngoại phóng mấy năm, thật thật tại tại tiếp xúc một chút như thế nào vì bá tánh làm thật sự, như vậy trở lại triều làm quan, mới sẽ không giống như không lầu các, đưa ra một ít không thấu đáo thực tế ý nghĩa ý tưởng tới. Vĩnh Ninh không nghĩ tới Quý Phi Dạ thế nhưng tưởng xa như vậy, sửng sốt một chút. Chính là triều có chút quan viên không đồng nhất đời cũng chưa ngoại phóng quá sao? Quý Phi Dạ lắc đầu, cho nên ngươi không cảm thấy hiện giờ ngươi tam ca có chút thi thố đều rất khó thực thi đi xuống sao? Này lực cản chi nhất là này đó không tưởng chủ nghĩa quan viên, còn có một bộ phận lực cản là nơi phát ra với những cái đó cậy già lên mặt thế ra. Bằng không vì sao mỗi một cái triều đại, một khi muốn bắt đầu cải cách, rất nhiều trung tuyển nhà nghèo sĩ tử đâu? Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, cũng dần dần hiểu được, cũng đúng, dù sao Mạnh Sơ Đông tính ngoại phóng, chờ muốn hồi Vân Kinh thời điểm, mưu hoa lên cũng không khó. Cho nên, nếu lúc này đây hắn thi đậu cử nhân, như vậy ta lưu tại Vân Kinh thời gian sẽ ngắn lại, nếu hắn đến tiếp theo kỳ thi mùa thu lại khảo, ta lưu tại Vân Kinh thời gian hội trưởng một chút, bất quá mặc kệ trường vẫn là đoạn, ta phải trước đem ngươi dịu dàng hề cửa hàng làm ra tới. Ta đã có ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút? Muốn nghe, muốn nghe. Vĩnh Ninh đương nhiên vui nghe, nàng suy nghĩ một chút, không bằng ngày mai đem Nam Cung Uyển Hề kêu tiến cung tới. Không đúng, nàng đã thành thân, không bằng đi theo Nam Cung Uyển Như nói một tiếng, làm nàng tẩu tử lấy hoàng hậu danh nghĩa triệu nàng thân muội muội tiến cung, như vậy cũng danh chính ngôn thuận một ít. Quý Phi Dạ không biết Vĩnh Ninh suy nghĩ này đó. Mà là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta cho các ngươi hai tính toán cửa hàng sở bán đồ vật loại hình bất đồng, một cách là son phấn mấy thứ này, một cách khác còn lại là trang sức cửa hàng. Bất quá cùng bộ mặt thành phố những cái đó cửa hàng không quá giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Vĩnh Ninh cũng nghĩ tới, nàng nếu là lồng cái cửa hàng, không phải son phấn cửa hàng cũng là bán chút phòng bốn bảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152 thâm lự mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Ngươi muốn hỏi ta có thể hay không làm son phấn, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi, ta sẽ không, nhiều lắm ta sẽ một chút đặc thù hương liệu phương thuốc. Mà này đó hương liệu phương thuốc về sau phải dùng ở Linh Khê Cư suối nước nóng. Quý Phi Dạ nói tới đây ngừng lại, sau đó nhìn về phía Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh đối với chính trị còn có một chút mẫn cảm tính, đối với thương nghiệp nàng là thật sự hiểu được không nhiều lắm. Quý Phi Dạ ngừng lại, nàng cũng theo bản năng nhìn về phía Quý Phi Dạ, chờ hạ. Quý Phi Dạ lắc lắc đầu. ta xem như đã nhìn ra các ngươi tưởng khai cửa hàng thuần túy là vì chơi chơi. Vĩnh Ninh cười hắc hắc, Tam Nương, ngươi hiểu ta sao, này đó ta là thật sự không rõ. Là cái dạng này, đầu tiên chúng ta giống nhau đồ vật muốn mua, tân đồ vật cũng muốn mua, tìm người thỉnh cách chế hương đại sư trở về, sau đó nghiên cứu một chút này đó son phấn cùng mỹ phẩm dưỡng da, này đó là sản phẩm, nhưng là chúng ta chủ đánh không phải sản phẩm, mà là phục vụ. Cái gì phục vụ? Ta đều nói, ta sẽ những cái đó hương liệu phương thuốc về sau là phải dùng ở suối nước nóng. Như vậy chúng ta không bằng ở cửa hàng thiết thân thể nghiệm tâm, đương nhiên suối nước nóng là không có, nhưng là có thể cung cấp các loại tiểu dạng cấp khách nhân thử dùng. Sau đó chúng ta còn có chuyên môn người đi cấp những cái đó quý phu nhân tiểu thư đi hóa thích hợp các nàng trang, ta tưởng người như vậy, Vĩnh Ninh ngươi hẳn là có thể tìm đến ra tới. Vĩnh Ninh đôi mắt lập tức sáng lên, cũng là nói, chúng ta không chỉ có bán đồ vật, còn cung cấp người ở trong tiệm, nói cho các nàng hiện tại cái gì trang dung lưu hành, cái gì trang thích hợp, cái dạng gì mặt hình, hoặc là cái gì nhan sắc làn da thích hợp dùng cái dạng gì phấn mặt. Nhắc tới đến trang dung này khối, Vĩnh Ninh nữ nhân bản năng lập tức mạo tới. Quý phi dạ gật gật đầu. Sau đó ngươi dịu dàng hề cửa hàng khai ở cách vách mặt sau thể nghiệm khu trực tiếp phóng tới cùng nhau trang dung đến có trang sức đáp đi. Đương quý lưu hành trang sức, đặc biệt thiết kế trang sức, đặc thù định chế trang sức, chúng ta có người cho ngươi hóa trang, trải đầu, phối hợp trang sức, cho nên nói chúng ta bán chính là toàn bộ thể nghiệm phục vụ. Vĩnh Ninh kích động lên, còn có ngươi bốn mùa cẩm, ngươi đem bốn mùa cẩm cũng cùng chúng ta khai ở bên nhau. Sau đó bốn mùa tầm cũng có thể làm thành a, chờ các nàng ở chúng ta nơi này đáp hảo trang dung kiểu tóc cùng trang sức, có thể trực tiếp đi các ngươi cửa hàng chọn đẹp vải dệt làm quần áo, đúng hay không? Quý phi dạ mỉm cười gật đầu, ngươi có thể nghĩ đến này thực hảo, ngươi cảm thấy như thế nào? Vĩnh Ninh đôi mắt tỏa sáng, nếu là ta chính mình nói, ta là rất muốn chính mình tự mình đi thể nghiệm một chút, thông thường chúng ta này đó ăn mặc lưu hành mở ra đều là dựa vào cái vòng nhỏ hẹp tụ hội sau đó chậm rãi mang mở ra, nhưng là chúng ta có cái cửa hàng không giống nhau, không chỉ có cửa hàng có chúng ta làm ra tới tuyệt đối thực dụng các loại phối hợp, còn có thể thuận tiện thông qua này đó lại đây phu nhân tiểu thư biết gần nhất yêu thích cùng lưu hành, đúng lúc làm ra thay đổi. Quý phi dạ lắc đầu, nói như vậy không đúng. Vĩnh Ninh sườn sốt, không đúng. Đúng vậy, chúng ta phải làm không phải đi phù hợp lưu hành, mà là chúng ta muốn sáng tạo lưu hành, bởi vì ngươi tại đây này tác dụng là thực rõ ràng. Ta, Vĩnh Ninh chỉ chính mình chóp mũi. Từ cung chảy ra đi, chẳng lẽ không phải vẫn luôn là lưu hành trong chóng đo chiều gió sao? Nói quý phi dạ vỗ vỗ Vĩnh Ninh bả vai, đương nhiên ta nói không phải hiện tại, mà là ngươi gả chồng lúc sau. Dù sao cửa hàng chủ bị đến khai ra tới cũng đến sang năm sơ, chúng ta phải làm chuẩn bị công tác quá nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nháy mắt là 8 tháng. Hoa quế bắt đầu phiêu hương thời điểm quý phi dạ đem Mạnh Sơ Đông đưa vào trường thi. Trở về lúc sau quý phi dạ che nhạc che ngực, Đỗ Lan đi theo một bên, nhìn đến nàng động tác vội hỏi, nương tử, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Không có à. Ta là suy nghĩ, giống như lấy ta trình độ, như vậy đọc sách hơn 2 năm chạy tới tham gia thi hương, giống như cũng rất không đem khoa khảo xem ở trong mắt. Phu quân hắn lại là như vậy tự tin, giống như còn rất lợi hại. Đỗ Lan im lặng vô ngữ, nương tử, công tử hắn thoạt nhìn rất bình thường, hẳn là không cần quá lo lắng. Cũng còn hảo đi, ta cảm thấy ta hiện tại cũng rất bình thường tâm, khảo không lâu, lại không mất mặt. Đỗ Lan liếc quý phi dạ liếc mắt một cái, nghĩ thầm lời này xứng ngươi vừa rồi động tác, tựa hồ không có gì thuyết phục lực. Thi Hương liền khảo tam tràng mỗi tràng 3 ngày thời gian an bài sao, cơ bản ra tới rửa sạch một chút đổi cái quần áo ngủ một giấc đến một lần nữa đi vào. Quý phi dạ nghĩ Mạnh Sơ Đông nhiều là chính mình chiếu cố chính mình thời gian nhiều, bực này tự gánh vác năng lực hoàn toàn không cần lo lắng, đến nỗi ra tới hôn mê loại chuyện này quý phi dạ càng không lo lắng. Tuy nói ngày mùa hè đồ vật dễ dàng hư, nhưng là vì lúc này đây kỳ thi mùa thu quý phi dạ riêng từ trong không gian lồng rau dưa gạo và mì ra tới, không nói cách khác, bảo tồn phương diện cùng bổ sung thể lực này một khối căn bản không cần lo lắng. Lại nói tiếp nàng không gian hiện giờ đã không sai biệt lắm khôi phục, nhưng là lại không thế nào yêu cầu lại ở bên trong điên cuồng gieo trồng đồ vật đương dự trữ lương đến nỗi bông ở trong không gian chín mấy quý. Lưu lại miên hạt cũng đều giao cho Hàn Thật bên kia, làm hắn đi phụ trách nhìn xem loại này miên hạt trường ra tới bông cùng bình thường bông khác nhau. Mà hiện tại quý phi giả ở trong không gian gieo nhiều nhất không phải khác, mà là đủ loại kiểu dáng hoa. Đây là trước đó vài ngày nàng cùng Vĩnh Ninh còn có Nam Cung Uyển Hề thương lượng cửa hàng công việc thời điểm nhớ tới, nàng điều chế son phấn gì đó không được, nhưng là nàng có thể ở hương vị mặt hạ công phu. Hơn nữa trở về vừa hỏi, nàng mới biết được Đỗ Lan thế nhưng sẽ làm phấn mặt. Chúng ta học hầu hạ người kỹ xảo thời điểm, từ ma ma nơi đó nghe xong, giống nhau hậu viện phu nhân tiểu thư dùng phấn mặt đều là trong nhà chính mình làm nhiều, ngẫu nhiên mới có thể đi ra bên ngoài mua, cho nên chúng ta này đó gần người hầu hạ nha hoàn đều là học như thế nào làm phấn mặt. Quý phi dạ lúc này cũng mua vài quyển sách trở về, đều là cùng nữ tử hóa trang đồ vật còn có hương liệu có quan hệ, tính toán thừa dịp Mạnh Sơ Đông khảo thí mấy ngày nay, lấy những việc này tới làm chính mình phân tâm. Tỉnh vẫn luôn nhớ Mạnh Sơ Đông khảo thí, như vậy sẽ cảm thấy thời gian đặc biệt trường. Hoa hai ngày thời gian đem thư gặm một lần, sau đó quý phi dạ khiến người mua một đống tài liệu trở về, chuẩn bị chính mình động thủ làm phấn mặt. Đương Mạnh Sơ Đông trận đầu khảo thí kết thúc, hắn ở đám người nhìn chung quanh một vòng, sau đó bản thân trở về nhà. Quý phi dạ vừa nhấc đầu nhìn đến Mạnh Sơ Đông còn di một tiếng, ngươi không phải nói muốn tới buổi chiều mới có thể về nhà sao? Mạnh Sơ Đông mặt có chút mỏi mệt, nhưng là tinh thần đầu cũng không tệ lắm, ta cũng nói không quá khẳng định, làm ngươi đừng đi bên ngoài bị tội. Quý phi dạ chớp chớp mắt. Ta không đi a, tính toán cuối cùng một hồi lại đi, bằng không mỗi chàng ra tới cũng chưa người chờ ngươi cũng quá thê thảm. Mạnh Sơ Đông bật cười, nhìn quý phi dạ trước mặt cái bàn kia một đống đồ vật, làm gì vậy? Làm phấn mặt ai, nhìn không ra tới sao? Ta nơi nào hiểu cái này, bất quá làm phấn mặt như thế nào lộng nhiều như vậy hoa? Mạnh Sơ Đông chỉ vào kia một loạt 6-7 loại màu đỏ hoa. Đến lúc đó nhìn xem cái nào màu đỏ tốt hơn xem sao. Ngươi đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm cái gì? Vẫn là muốn trước rửa mặt một chút. Cho ta nấu chén mì đi. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154 hoa quế phiêu hương mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sáng sớm lên quý phi dạ phân phó bếp hạ hầm canh gà, lúc này Mạnh Sơ Đông nói muốn ăn mì sợi, bên kia hầu hạ hắn gã sai vặt đã đi bếp hạ xách nước ấm cho hắn rửa mặt, quý phi dạ tắc sạch sạch tay đi đến phòng bếp bắt đầu cùng mặt. Chờ đến Mạnh Sơ Đông mang theo một thân hơi nước ra tới, quý phi dạ chính cầm khay bưng một chén canh gà mặt đi đến, bên cạnh còn thả một đĩa nhỏ giòn giòn yem măng tây, ta sợ ngươi dạ dày 3 ngày không gặp nhiều ít thức ăn mặn, đem canh gà du toàn bộ phiết, còn đắp một phen rau xanh, trước lót lót bụng, ngọ cũng ăn thanh đạm điểm nhi, vãn hơi chút ăn được điểm được không? Mạnh Sơ Đông không có ý kiến, lên tiếng liền ngồi xuống bắt đầu ăn mì. Quý phi dạ cầm khăn vải lại đây cấp Mạnh Sơ Đông đem còn ở tích thủy đuôi tóc bao ở, chậm rãi thế hắn xoa tóc. Quý phi dạ cũng không hỏi Mạnh Sơ Đông khảo như thế nào, Mạnh Sơ Đông cũng không chủ động nói, hai vợ chồng thập phần ăn ý, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Mạnh Sơ Đông ăn mì thanh âm. Ăn qua mặt bên ngoài gã sai vặt tiến vào đem khay thu đưa đi phòng bếp, quý phi dạ cho hắn tóc cũng sát không sai biệt lắm, hiện tại muốn ngủ một lát sao? ăn, không ngủ, còn có trong chốc lát ăn cơm trưa, ta bồi ngươi ăn qua cơm trưa lại đi ngủ. Quý phi dạ chú ý tới Mạnh Sơ Đông trước mắt hơi hơi có chút phát thanh, nói vậy tính Mạnh Sơ Đông định liệu trước, Trường Thi cũng không có phương tiện ngủ đi. Thực mau tới rồi ngọ, ngọ quả nhiên như quý phi dạ theo như lời, chuẩn bị so thanh đảm, ngọ hạ học trở về Mạnh Bình cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa, Mạnh Sơ Đông lúc này mới đi ngủ, Mạnh Bình cũng bị đưa đi ngủ trưa, chờ hắn tỉnh ngủ lại tiếp tục đi học viện. Mà quý phi giả tắc cùng Đỗ Lan cùng nhau tiếp tục ngọ không để yên làm phấn mặt bước đi. Trừ bỏ này đó màu đỏ hoa bên ngoài, quý phi giả còn cân nhắc làm người dùng cánh hoa trưng ra vài chồng hoa thuần lộ. Phân biệt là hoa quế, hoa sen, hoa hồng, Phật thủ cam cùng bạc hà này vài loại mùi hương. Quý phi giả biết này đó thuần lộ ở một tiểu hộp phấn mặt đương có thể sử dụng như vậy một hai giọt đến không được. Nhiều là sẽ thương tổn làn da, loại này muốn trực tiếp dùng ở làn da, là cần thiết cùng mặt khác du hỗn hợp ở bên nhau pha loãng. Hiện giờ mấy thứ này toàn bộ bãi ở cái bàn, Đỗ Lan nhìn không khỏi có chút há hốc mồm, dĩ vãng nàng làm phấn mặt giống nhau cũng một hai loại, nhiều lắm dùng đến cánh hoa dầu trơn cùng ong keo, kết quả quý phi dạ này lấy ra tới đồ vật nàng tưởng tượng muốn nhiều không ít. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Lan biểu tình, mặt mày một loan, có phải hay không cảm thấy có chút khó có thể xuống tay. Cái này mới mẻ cánh hoa là dùng để làm một loại phấn mặt, này đó hoa khô chúng ta trước dùng trà hạt du phao, phỏng chừng đến phao 10 ngày nửa tháng này nhan sắc mới có thể hảo. Đỗ Lan lập tức động khởi tay tới, hai người đem những cái đó làm hoa hồng, lạc thần hoa, tử thảo từ từ lấy các loại bất đồng phối hợp phao vài cái chai. Sau đó phóng tới một bên làm nó phao, những cái đó dùng để làm phấn mặt cao chân châu phấn chờ tắc thu lên chờ những cái đó nhan sắc dịch bào ra tới mới có thể tiếp tục dùng. Bên này này đó mới mẻ cánh hoa tắc bị quý phi giả cùng Đỗ Lan phân loại toàn bộ đảo thành nước, lấy băng gạc lọc sạch sẽ, lại tích nhập bất đồng hương vị hoa lộ, từng người trưng thành hoa nước, cuối cùng áp xúc thành một chút, toàn bộ cất vào không đến lòng bàn tay lớn nhỏ hộp. Quý phi giả tùy tiện dùng ngón tay dính một chút, ăn cái này thật sự chỉ thích hợp đồ ở môi, lau mặt nói thật sự không tốt lắm hoa khai a, một không cẩn thận kia không phải hóa trang, mà là tai nạn. Đỗ Lan hơi hơi có chút mạc xanh, này có cái gì khó? Chỉ thấy nàng dùng móng tay nhẹ nhàng câu một chút ở lòng bàn tay, đôi tay hợp ở bên nhau ở lòng bàn tay hóa khai, sau đó một lát sau bàn tay ở mặt nhẹ nhàng bôi hai hạ. Liền ở hai má đồ hơi mỏng một tầng màu đỏ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1155 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Các ngươi phấn mặt làm xong. Mạnh Sơ Đông ngủ một giấc lên, tinh thần no đủ, lại đây nhìn đến các nàng hai người còn ở nơi đó lăn lộn, mà một bên vây xem nha hoàn đều là vẻ mặt chờ mong chi sắc, liền lại đây vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Đỗ Lan động tác. Ăn, như vậy một đồ cũng khá xinh đẹp. Mạnh Sơ Đông nhìn kỹ liếc mắt một cái, gật đầu khen. Sau đó hắn nhìn về phía quý phi dạ, tam nương, ngươi ngày thường cũng có thể đồ điểm nhi phấn mặt. Ta xem Đỗ Lan như vậy một đồ, khí sắc nhất thời hảo không ít. Quý phi dạ liền nói ngay, khổ khổ, ta hiện tại không rất thích hợp nùng trang diễm mạt a. Mạnh Sơ Đông đành phải lắc đầu không nói chuyện nữa, cúi đầu nhìn về phía bàn kia 6-7 cái tiểu sứ hộp kia này đó ngươi không tính toán chính mình thí sao. Quý phi dạ chớp chớp mắt, là cái dạng này, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy chúng ta làm a, phóng đồ vật đại gia cũng đều biết. Cho nên đâu, các ngươi một người phân một hộp, mỗi cách bên trong mùi hương cùng nhan sắc đều không quá giống nhau, chính mình cầm đi thí, sẽ không dùng đi hỏi Đỗ Lan, sau đó dùng nhớ rõ làm ta xem một cái a. Quý phi dạ viện này tuy không lớn, nhưng là trong nhà tổng cũng có 6 cái nha hoàn, mỗi người cầm một cái, cuối cùng một cái kêu quý phi dạ đưa cho Đỗ Lan, các ngươi trước dùng xem, dù sao ta cũng là làm chơi. Mọi người nhất thời hỉ đuôi lông mày, từng người vui dạo dực cầm trở về. Quý phi dạ nói vãn ăn hơi chút hảo điểm, thật đúng là chính là hơi chút hảo điểm, Nàng làm người cầm hai điều cá trích nấu cá trích canh, màu trắng ngà nước canh thoạt nhìn làm người thập phần có ăn uống, lại thêm mấy cái thoải mái thanh tân ăn sáng, là quý phi dạ trong miệng hơi chút hảo điểm cơm chiều. Mạnh Sơ Đông căn bản sẽ không vết bỏ, ăn qua cơm chiều, bồi quý phi dạ ở trong sân đi rồi vài vòng tiêu thực trở về ở dưới đèn tùy tiện nhìn điểm. Tề Dân muốn thuật. Sau đó lại rửa mặt một phen cùng quý phi dạ nằm đến giường ngủ. Ngày hôm sau lên, lại muốn vào trường thi. Liên tục tam tràng khảo xong, quý phi dạ vẫn là cảm thấy Mạnh Sơ Đông tiểu tuổi không ít, nàng nhận được Mạnh Sơ Đông thời điểm. Vừa lúc thấy được Quý Vũ cùng Đỗ Thiện, liền đi chào hỏi đại ca, biểu ca. Quý Vũ cùng Đỗ Thiện thoạt nhìn đã không chỉ là tiểu tụy, trong mắt che kín hồng tơ máu, trước mắt một mảnh thanh hắc, cảm giác cả người đều gầy một vòng cảm giác. Nhìn hai người kia môi trở nên trắng bộ dáng, quý phi dạ cả kinh, này đừng đều kiên trì không đến bọn họ cách kia sân, chạy nhanh làm xe hồng hạnh đem nàng trước đó chuẩn bị bạc hà thủy đảo ra hai ly tới. Phân biệt đưa cho Quý Vũ cùng Đỗ Thiện. Quý Vũ cũng không khách khí, tiếp nhận đi một ngụm uống xong đi, chỉ cảm thấy này thủy tuy rằng là ấm áp, chính là uống xong đi chỉ có một cổ mát lạnh từ trong cổ họng mãi cho đến trong bụng, cả người đều sảng khoái vô, liền có chút hỗn độn tinh thần đều tỉnh táo lại. Tam muội, này nước trà. Quý phi dạ tiếp nhận hắn tay cái ly, đưa cho mặt sau hồng hạnh, ý bảo nàng lại đảo một ly. Hồng hạnh vội vàng thêm một ly trực tiếp đưa tới Quý Vũ trước mặt thỉnh dùng. Quý Vũ lại là một ngụm rót hết, hai ly bạc hà dưới nước đi cảm giác cả người đều sống lại đây. Bên kia hồng hạnh lại cấp Đỗ Thiện thêm một ly, Đỗ Thiện mặt biểu tình ít, bất quá vẫn là đối với Quý Phi dạ nói tạ, đa tạ biểu muội. Không khách khí, đại ca cùng biểu ca trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng không môn quấy dày. Nếu là có cái gì yêu cầu trực tiếp phái cái gã sai vặt lại đây nhà ta chào hỏi một cái hành. Quý Vũ gật gật đầu kia đa tạ tam muội. Sau đó hắn mới đối với Mạnh Sơ Đông hành lễ, lần này thật sự muốn đa tạ tam muội phu, nếu không có tam muội phu mang theo ta cùng biểu để cùng nhau, sợ là chúng ta hai lần này chuẩn bị đều sẽ không đủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đại ca khách khí. Di động đoan Mạnh Sơ Đông cũng còn lễ. Vẫn là quý phi dạ mở miệng, người ở đây nhiều, dù sao chờ đợi yết bảng còn có một đoạn thời gian, các ngươi nếu là có chuyện nói còn có rất nhiều thời gian, không cần đứng ở chỗ này nói chuyện. Quý Vũ phản ứng lại đây cũng là chúng ta đây đi về trước. Bọn họ cũng có gã sai vặt nắm xe ngựa ở đám người ngoài chờ đợi theo sau liền tách ra từng người trở về. Xoay người kia một cái chớp mắt quý phi dạ ngẩn ra, phu quân ta giống như nhìn đến Lăng Nhị ca. Mạnh Sơ Đông vừa quay đầu lại cũng thấy được Lăng Trương, sau đó Lăng Trương cũng thấy được bọn họ, liền vẫy vẫy tay chào hỏi theo sau theo đám người đi ra ngoài. Ngươi biết. Quý phi dạ vừa thấy Mạnh Sơ Đông kia quen thuộc bộ dáng, biết bọn họ phía trước khẳng định đã liên hệ qua. Mạnh Sơ Đông gật đầu, đúng vậy, Lăng Nhị ca tới đại ca cùng biểu ca muốn vãn một ít, ta giúp hắn tìm cái chỗ ở xuống dưới, lúc sau hắn đóng cửa đọc sách, ngẫu nhiên cùng ta ra tới giao lưu một chút, cho nên không cùng ngươi để. A, nếu là Lý Chính gia gia đã biết Lăng Nhị ca tới Vân Kinh, chúng ta lại không hảo hảo chiêu đãi hắn, khẳng định muốn nói chúng ta. Mạnh Sơ Đông cười lôi kéo quý phi dạ xe, không cần lo lắng, là Lăng Nhị ca chính mình không nghĩ trì hoãn đọc sách thời gian, hắn nói chờ khảo xong rồi chúng ta lại ăn cơm, chờ thêm hai ngày, ta mời hắn, còn có đại ca cùng biểu ca bọn họ cùng nhau lại đây trong nhà ăn một bữa cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Ăn, như vậy cũng hảo, các ngươi nếu là đều khảo kia chính là cùng khoa. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, hiện tại cũng không nên nói như vậy, tốt nhất không cần ở bọn họ trước mặt đề khảo thí. Ai nha ta hiểu lạc, hiện tại đề khẳng định sẽ làm bọn họ trong lòng khẩn trương, ta sẽ không đề. Tam chàng đều khảo xong rồi, quý phi dạ trong lòng cục đá mới xem như rơi xuống đất, mặc kệ khảo như thế nào. Dù sao đã khảo xong rồi, kế tiếp chỉ cần an tâm chờ thành tích hảo. Kế tiếp hai ngày, Quý Phi Dạ cùng Đỗ Lan ngồi ở cùng nhau, đem dư lại những cái đó phấn mặt cao làm ra tới, sau đó lại đem phía trước làm các loại mới mẻ không kiên nhẫn bảo tồn phấn mặt cao đều làm một ít, nhiều vô số đặt ở cùng nhau, tổng cộng hơn 10 loại, mùi hương cũng là từng người bất đồng. Vĩnh Ninh khó được ra một lần môn, nhìn thấy Quý Phi Dạ lấy ra hơn 10 loại phấn mặt tới cấp nàng thí. Ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy? Mỗi một loại nhan sắc cùng hương vị đều có một chút không giống nhau, ngươi ở cổ tay đều thí một lần biết rồi. Nói Quý Phi Dạ lấy ra một loạt tiểu bút lông, sau đó lôi ra Vĩnh Ninh trắng muốt thủ đoạn, nhẹ nhàng lấy bút lông ở một loại phấn mặt cao mặt chấm chấm cho nàng ở cổ tay đồ một đạo. Cái này nhan sắc có điểm giống quả hạnh hồng, có điểm thiên hướng màu cam, ngươi xem có phải hay không? Quý Phi Dạ đem Vĩnh Ninh thủ đoạn đưa tới nàng chính mình trước mặt, hỏi nàng. Cùng lúc đó, nhàn nhạt mùi hương cũng lẻn đến nàng chóp mũi, đây là hoa quế hương. Ăn, nơi này là không thêm chân châu phấn những cái đó, chỉ thích hợp đồ ở môi đương son môi, sau đó có thể đồ mặt phấn mặt nhan sắc cùng nó tương tự chính là cái này. Quý Phi Dạ lại cầm một chi bút lông, một lần nữa chấm cái nhan sắc cấp Vĩnh Ninh đồ. Kia nhan sắc phía trước Quý Phi Dạ đồ ở nàng thủ đoạn muốn hơi nùng một chút, mùi hương cũng thay đổi, là nhàn nhạt quả quyết mùi hương. Cái này ta giống như lúc ấy cầm quả quyết ra nấu hương lộ ra tới tích một giọt ở bên trong, ta cảm thấy khá tốt, ngươi cảm thấy đâu? Vĩnh Ninh mới không kiên nhẫn Quý Phi Dạ như vậy chậm rãi thí đâu, trực tiếp chính mình động khởi tay tới, đem mỗi loại nhan sắc cùng mùi hương đều nhìn một lần, đây là ngươi tính toán cho ta son phấn cửa hàng nghiên cứu ra tới sản phẩm mới sao? Quý Phi Dạ yên lặng lắc đầu, loại chuyện này vẫn là làm mời đến sư phó đi làm đi, ta là tống cổ thời gian thuận tiện nghiên cứu một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157 hoa quế phiêu hương mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vĩnh Ninh chỉ vào bàn kia một đống, ngươi không tính toán cho ta nghiên cứu sản phẩm mới, vậy ngươi lồng chuyện này để làm gì? Kia không phải ta mấy ngày trước nhàm chán sao, hơn nữa ta vốn dĩ đi là có tâm, nhưng là nghiên cứu một lần lúc sau ta cảm thấy, ta cái mũi đều phải hỏng rồi, nhưng đừng lại làm ta mỗi ngày nghe mùi hoa. Vĩnh Ninh cười ha ha, ngươi không phải còn lời thề son sắt nói muốn nghiên cứu hương liệu sao? Quý Phi Dạ buông tay, sự thật chứng minh, loại chuyện này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tốt hơn, bất quá ta về sau có thể cấp chính mình làm phấn mặt cao. Dù sao ít nhất đến trước mắt ta đều cảm thấy ta man thành công, mặc kệ là nhan sắc cũng hảo, vẫn là mùi hương cũng hảo, đều không có đặc biệt làm người chán ghét, đối không? Vĩnh Ninh tay mắt lanh lẹ sờ soạng một hộp kia này hộp cho ta. Này một hộp nhan sắc là xinh đẹp hoa hồng hồng, hương vị cũng là nồng đậm hoa hồng hương, Vĩnh Ninh màu da bạch, dùng như vậy nhan sắc vừa lúc sấn nàng màu da. Quý Phi Dạ thập phần hào phóng tùy tiện lấy, son môi cùng mặt chi đều lấy một cách đi, sau đó lại cấp hoàng hậu nương nương cắt mang một hộp, dư lại ta lại chọn hai dạng khác biệt cấp Uyển Hề cùng Thư Nhã đưa qua đi. Vĩnh Ninh thở dài, Thư Nhã đều đã lâu không ra khỏi cửa, nghe nói nàng nương lại đây, chúng ta không bằng ngày nào đó đi bái phỏng một chút. Ta không có gì, bất quá ngươi quá khứ lời nói tương đương là trước tiên thấy bà. Vĩnh Ninh yên lặng chùi Quý Phi Dạ một chút, ta phía trước ở Liễu Châu gặp qua Từ phu nhân hảo sao? Đúng rồi, Từ phu nhân khi nào lại đây? Phía trước không phải nói chờ thời tiết lạnh lại qua đây sao? Như thế nào sớm như vậy lại đây? Quý Phi Dạ nhớ rõ Từ Thư Nhã nói qua, nàng nương đến lúc đó muốn tới Vân Kinh nhìn nàng xuất giá, bất quá lúc này khoảng cách sang năm 2 tháng còn có vài tháng thời gian. Hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt, Từ phu nhân ở lộ khẳng định bị không ít tội. Ta xem hả Nga, ngày mai không thành, ngày mai ta đại ca bọn họ muốn lại đây, phu quân mở tiệc chiêu đãi bọn họ, ta phải lưu tại gia, không bằng ngày sau đi. Vĩnh Ninh gật gật đầu, ta cùng Từ thư mặt chào hỏi một cái. Đừng a, Từ phu nhân ở nói, chúng ta vẫn là chính thức chút để thiệp đi, bằng không Từ phu nhân đảo cảm thấy chúng ta lễ nghĩa không chu toàn. Có trưởng bối ở nói còn như vậy tùy tiện không tốt lắm. Vĩnh Ninh tưởng tượng cũng cảm thấy quý phi dạ nói không sai, lập tức quý phi dạ viết một chương bái thiếp, sai người ngày thứ hai sáng sớm đưa tới từ phủ. Nói qua từ thư nhã, quý phi dạ tiếp tục cùng Vĩnh Ninh thí phấn mặt, phía trước chỉ là ở cổ tay thử nhan sắc, quý phi dạ phân phó Hồng Hạnh đánh thủy lại đây, làm Vĩnh Ninh bắt tay cổ tay nhan sắc toàn bộ tẩy rớt, lúc này mới ngồi vào trang kính phía trước. Từ lục hạ thế nàng đem mặt đã hóa tốt trạng tá, một lần nữa bắt đầu trang điểm. Mùa hè này nhất dạng không tốt, nhất lưu hãn, này mặt phấn mặt phù lên, không theo khi chú ý đều không được. Vĩnh Ninh vừa mới nhìn đến chính mình mặt mặt chi thiếu chút nữa muốn hồ thành một đoàn, chạy nhanh gọi người đánh thủy lại đây tháo trang sức. Cái này ngươi nhưng đừng nhìn ta cũng chỉ không được cái này. Rốt cuộc quý phi dạ chỉ biết cấp chính mình đồ điểm nhi hộ ra đồ vật, sát cái son môi gì đó, rốt cuộc liền trải đầu nàng cũng học qua loa đại khái. Vậy ngươi còn kiến nghị ta lồng son phấn cửa hàng? Cái này, ta sẽ không, chính là các ngươi chính mình không phải sẽ sao? Ta tổng không thể tan khai ta chính mình an hiểu cửa hàng. Ta an hiểu chính là gia chủ ý mà thôi. Quý phi dạ tỏ vẻ chính mình thập phần vô tội. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ cũng là quý phi dạ không có khả năng cho các nàng hai tố cả đời cửa hàng, như vậy khai các nàng hai chính mình bản thân hiểu cửa hàng thật đúng là không ra sai ý tưởng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngồi nói trong chốc lát lời nói, Vĩnh Ninh mới nhớ tới cái gì, vội vàng phân phó lục hạ cầm cái hộp tiến vào, tiếp nhận tới đưa cho quý phi dạ. Thu ngày đó, mẫu hậu nghĩ tới đại ca, khóc một hồi, ta cũng không hảo ra cung tới cấp ngươi chúc mừng sinh nhật. Quý phi dạ một bên tiếp nhận hộp một bên nói lời cảm tạ, ngươi đừng nói như vậy, ngày đó sớm ta cũng cùng phu quân cùng nhau ăn chén mì trường thọ. Sau đó đưa hắn tiến trường thi cũng không cái kia tâm tình quá cái gì sinh nhật, thư nhã các nàng ngày đó đều tặng hạ lễ lại đây, ta đều còn không có sửa sang lại đâu. Trừ bỏ từ thư nhã, Nam Cung Uyển Hề cũng tặng hạ lễ lại đây, Nam Cung Uyển như thân là hoàng hậu nương nương cùng Hiên Viên Triệt cùng nhau ban đồ vật xuống dưới, nàng đều nhìn thoáng qua làm Hồng Hạnh thu được kho đi. Hoa! Hoàng huyên hảo quá phân, sớm nói ta làm hắn đem đồ vật cùng nhau mang lại đây. Thái hậu nương nương tâm tình khó chịu, ngươi bồi thái hậu nương nương mới là lẽ phải, ta bất quá là cái tiểu sinh thần thôi. Vĩnh Ninh liền không hề để. Đúng rồi, quá mấy ngày nhị lão thái gia muốn từ Yến Tây đã trở lại. Vĩnh Ninh vẫn là từ thái hậu nương nương trong miệng nghe được tin tức. Hoàng lão đại phu đi Yến Tây đã 2 năm, nghe nói lúc này đây trở lại Vân Kinh, về sau vẫn luôn ở Vân Kinh không rời đi. Hoàng lão phải về tới. Đúng vậy, Vĩnh Ninh gật đầu khẳng định, đúng rồi, ngươi nhận thức Tiêu Dật, đúng không? Đúng vậy, bất quá Tiêu Dật hiện tại không phải ở Nam Lăng. Cùng Hoàng Tam công tử ở bên nhau sao? Đúng vậy, bất quá ta muốn nói không phải Tiêu Dật. Mà là Tiêu Dật tỷ tỷ, lúc này đây hộ tống nhị lão thái gia trở về chính là Tiêu Dật tỷ tỷ Tiêu Quân cùng nàng phu quân, còn có một người sẽ cùng nhau lại đây. Vĩnh Ninh nhắc tới Tiêu Quân, quý phi giả nhưng thật ra đối Tiêu Quân có chút hứng thú. Nghe nói Tiêu Quân là một vị cân quắc không nhường tu mi nữ tướng quân. Đúng vậy, Tiêu gia người đều thực thích chiến trường, ta đại tẩu kỳ thật cũng thực oai hùng, ai biết. Quý phi dạ lập tức nói sang chuyện khác, kia đến lúc đó ngươi nhất định phải giới thiệu chúng ta nhận thức, ta đối với có thể chiến trường, có gan giao tranh nữ tử thực hâm mộ, phía trước ta cùng thánh nói muốn đi Yến Tây, hắn không chết sống không cho ta đi. Ta hảo tam nương, chiến trường không phải hảo ngoạn địa phương hảo sao? Ta biết ai, nhưng là nhiều ít vinh nhục thành bại, nhiệt huyết trào dâng, lãnh dạ sóc giáp, đều ở nơi đó phát sinh. Huống chi có thể tận mắt nhìn thấy đến ta nghiệp lớn thắng lợi. Quý phi giả lắc đầu nghiêm mặt nói. Ta biết chiến trường cũng ý nghĩa tàn nhẫn, nhưng là có đôi khi là cái dạng này giao tranh mới có thể gọi người ngực chính khí trường tồn, tư vì gia, tư vì nước, càng có thể minh bạch chính mình tồn tại ý nghĩa. Vĩnh Ninh vẫn luôn biết Quý Phi Dạ tưởng rất quái lạ, hiện giờ nghe xong Quý Phi Dạ nói như vậy, chỉ là xác minh nàng có đôi khi thật sự tưởng rất quái lạ điểm này. Quý Phi Dạ cũng không phải kêu Vĩnh Ninh lý giải nàng, nói xong thấy Vĩnh Ninh trầm mặt rời đi đề tài, lại nói tiếp chúng ta hậu thiên đi bái phỏng Từ phu nhân cần phải mang thứ gì môn. Vĩnh Ninh cũng đem mới vừa rồi đề tài vứt bỏ, chuyên tâm cùng Quý Phi Dạ thảo luận lên muốn chuẩn bị lễ vật tới. Chờ đến chàng vạng Mạnh Sơ Đông tiếp Mạnh Bình trở về, nhìn đến Vĩnh Ninh ở cùng Quý Phi Dạ nói chuyện phiếm, liền đánh một tiếng tiếp đón. Dù sao đối với Vĩnh Ninh trưởng công chúa thường xuyên chạy tới tìm tam nương chuyện này, Mạnh Sơ Đông đã thực thói quen, liền Mạnh Bình đều thực thói quen, còn tuổi nhỏ, hành lễ đã rất có mô có dạng. Vĩnh Ninh nhìn đến thời gian đã trễ thế này, chạy nhanh đứng dậy, ta đáp ứng rồi mẫu hậu phải về cung bồi nàng ăn cơm chiều, không nghĩ tới lập tức ngây người lâu như vậy. Quý Phi Dạ đưa Vĩnh Ninh tới cửa, hậu thiên sớm ngươi lại đây nhà ta, chúng ta cùng nhau qua đi. Tốt! Vĩnh Ninh xua xua tay, ý bảo không cần lại tặng. Thực khoái mã xe khởi động, Quý Phi Dạ nhìn theo xe ngựa biến mất ở góc đường, lúc này mới xoay người trở về. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159 Hoa Quế Phiêu Hương mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau là Mạnh Sơ Đông mời Quý Vũ, Đỗ Tiện cùng Lăng Chương về đến nhà mở tiệc chiêu đãi nhật tử, sớm cùng nhau tới. Quý Phi Dạ phân phó hôm nay ra chúng hạ nhân cần phải muốn thận trọng, cũng không thể như ngày thường như vậy tản mạn. Theo sau Quý Phi Dạ phân phó Hồng Hạnh cho nàng nghiêm túc trang điểm một phen, đổi một thân so chính thức quần áo. Đây là Mạnh Sơ Đông khó được ở nhà mình mở tiệc chiêu đãi người khác. Về sau chuyện như vậy không nói được còn có rất nhiều thứ, nàng cũng muốn nghiêm túc đối đãi mới là, nếu không gọi người xem nhẹ. Ăn qua cơm sáng, Quý Phi Dạ khó được ngồi vào chính mình ngày thường quản sự cái kia sườn đại sảnh, các nơi đem sự tình từng cái hồi lại đây, nhất nhất giao cho Quý Phi Dạ quyết đoán. Cũng may người trong nhà thiếu, sự tình cũng ít, này mở tiệc chiêu đãi thực đơn trước tiên mấy ngày nghỉ hảo, hôm nay cũng bất quá là xác nhận một lần thôi. Theo sau Hồng Hạnh lại đi khai nhà kho, cầm một ít bài trí ra tới cấp những người đó đi đem phòng khách nạp lại sức một lần, cùng với hôm nay mở tiệc chiêu đãi phải dùng đồ sứ, tất cả đem ra. Ước chừng nửa ngọ thời điểm, Quý Vũ cùng Đỗ Thiện tới trước. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi chào hỏi. Khởi mới từ trường thi ra tới ngày đó, Quý Vũ cùng Đỗ Thiện tinh thần đều hảo rất nhiều. Lúc này mọi người đều là đang đợi khảo thí kết quả, Quý Vũ tâm thái cũng phóng bình, tả hữu đã khảo xong rồi, lại nóng này cũng không thể thay đổi kết quả, chi bằng yên tâm. Đại ca có thể nghĩ như vậy thực hảo. Quý Phi Dạ nói, theo sau đại gia hàn huyên một ít việc nhà, Quý Phi Dạ nhớ tới một việc, thuận miệng hỏi một câu, đại ca, nếu khảo cử nhân, ngày mai thì thi mùa xuân các ngươi muốn thử một lần thi hội sao? Quý Vũ còn chưa nói lời nói, Đỗ Thiện Đảo trước biểu lộ chính mình thái độ, tự nhiên là muốn thử một lần, biểu ca ngươi đâu. Quý Vũ nhìn Đỗ Thiện liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía Quý Phi Dạ, nếu là thật sự khảo kia tự nhiên là muốn thử một lần mới có thể không uổng, xem như thi rớt kia cũng là có một lần kinh nghiệm. Quý Phi Dạ gật gật đầu, kia đại ca ngươi muốn đem đại tẩu cùng chất nhi nhận được Vân Kinh tới sao? Nếu không như vậy điểm thời gian, các ngươi cũng không có khả năng hồi một chuyến Vân Châu lại chạy về đến đây đi. Không nói đường xá xa xôi, nếu là lộ trì hoãn thế gian này nhưng đuổi không được, chờ vào mùa đông khắc nghiệt, lộ khó đi. Quý Vũ sắc mặt có điểm khó khăn, hắn nhìn Đỗ Thiện liếc mắt một cái, thấy Đỗ Thiện không có gì biểu tình, cuối cùng là thở dài một hơi. Quý Phi Dạ có một chút dự cảm bất hảo, làm sao vậy? Ta hai ngày này nhận được cha mẹ tin, bọn họ làm ta cùng biểu để ở Vân Kinh nghĩ cách mua một bộ phòng ở, như vậy xem như sang năm thi hội không có thể khảo, cũng nghĩ cách đi cỏ trắng trong thư viện đọc sách, lại chờ 3 năm. Ngươi đại tẩu cùng chất nhi, còn có nhị muội muội đều xét lại đây. Quý Phi Dạ rốt cuộc minh bạch Quý Vũ vì sao có điểm khó có thể mở miệng, Rốt cuộc nàng cùng Quý Thần Hy mâu thuẫn kia không phải dăm ba câu có thể nói đến thanh, về sau đều ở Vân Kinh, hơn nữa một đôi nhi nữ đều ở Vân Kinh, khó bảo toàn Lưu Mai chính mình sẽ không chạy đến Vân Kinh tới, bọn họ nếu là thật sự không biết xấu hổ, nàng bên này tất nhiên rất nhiều phiền toái. Bất quá còn có một việc muốn xác nhận một chút, ta nhớ rõ có trắng thư viện giống như không phải thực hảo tiến. Phía trước vì Mạnh Bình hỏi thăm học viện thời điểm Quý Phi dạ vẫn là hiểu biết một chút có trắng thư viện, bất quá hiện giờ Mạnh Bình nơi đừng phủ thư viện đúng là có trắng thư viện hạ chuyên môn nhằm vào vỡ lòng nhi đồng thư viện, nếu là Mạnh Bình ở đừng phủ thư viện biểu hiện tốt đẹp, về sau muốn tiến có trắng thư viện thậm chí còn quốc tử dám nói, khó khăn đều không lớn.